Chương 103, vào thành. Tà thần, ngươi này rất sợ chết hạng người, cũng dám phản bội ma hoàng ngay tại tất cả mọi người thần phục thời điểm. Ở trong tối đêm chi thành bên trong, một cái phẫn nộ thanh âm, từ bên trong truyền đi ra, lập tức đó là một cỗ khủng bố lực lượng, từ bên trong truyền đi ra, đối với tà thần đó là hung hăng thổi quét mà đến. Lúc này tà thần, đã muốn tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Chỗ nào có thể ngăn cản được trụ này cổ cường đại lực lượng đánh sâu vào, không hề nghĩ đến, chỉ cần bị cổ lực lượng này hung hăng đánh trúng, cho dù bất tử cũng kém không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, tà thần trong lòng không khỏi một trận hối hận, thật không ngờ tại đây thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là gặp được tới rồi tiểu nhân an toán, nhưng lại là ở chính mình dầu hết đèn tắt thời điểm. Như vậy sỉ nhục quả thực chính là trước đó chưa từng có. Hắn tà thần là cái gì nhân vật ở ma giới bên trong, tuy rằng không bằng ma hoàng, nhưng là được xưng ma hoàng dưới đệ nhất nhân, một thân tu vi cũng tới rồi một cái bất khả tư nghị nông nỗi, nhưng là lúc này cũng không có năng lực ngăn trở. Nay tiểu nhân vật buộc phát ra tới nhất chiêu, hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh, liền giống như trong gió tàn trúc thông thường, tùy thời đều có thể tắt hử, con kiến thông thường đồ đạc. Cũng dám ở trong này mất mặt sở nguyên thấy thế, không khỏi hư lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên rung động, một cỗ khó có thể địch nổi lực lượng, bắt đầu từ hắn trên người buộc phát ra đến, đồng thời một đạo chân nguyên cũng tiến vào đánh tà thần thân thể bên trong, nháy mắt. Đó là chữa trị tất cả thương thế mà kia đạo cường đại vô cùng lực lượng, hướng tới người tới đó là hung hăng thổi quét mà đi. A, như thế nào có thể chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm tiếng động. Lập tức máu tươi đó là sái mãn cả không trung, làm cho người ta một loại sợ hãi tới rồi cực hạn cảm giác, hình như là tận thế thông thường, làm cho trong thành những kia ma binh ma tướng, tâm đều thiếu chút nữa đánh rách tả tơi. Chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, một vị ma tướng cứ như vậy dễ dàng bị đánh chết. Như vậy thực lực, như vậy cảnh giới, quả thực liền giống như ma thần thông thường, làm cho người ta khó có thể chính mình, kia sợ hãi cùng tử vong hơi thở không ngừng tràn ngập ở mọi người trong lòng, sợ chính mình chính là kế tiếp bị đánh chết đối tượng. Cho dù là tà thần, cũng cảm thấy một trận kinh hãi, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, làm cho hắn có điểm kiêng kỵ đi lên. Hắn cũng không sợ chết, nhưng là loại này không có ý nghĩa chết, cũng cực kỳ ngu xuẩn, cũng là hắn nhất khinh thường chuyện tình. Ta đã muốn ở thân thể của ngươi bên trong, đưa vào một đạo chân nguyên, thương thế của ngươi rất nhanh sẽ gặp tốt đứng lên. Ngươi cùng ám dược đang tiến công mặt khác thế lực phạm vi, cần phải làm được tốt nhất, nếu không mà nói kết cục ngươi sao là biết. Sở nguyên trở mình trưởng trong lúc đó đó là chém giết vị kia không phục ma tương, theo sau đối với tà thần mọi người đạo. Hiện tại sở nguyên xem như yên lòng, có tà thần hỗ trợ, tiến công mặt khác thế lực, tự nhiên sẽ thoải mái rất nhiều, là trọng yếu hơn là bọn hắn cơ hồ là tiến công chấp nhoáng, xương khô ma hoàng căn bản còn không có nhận được gì tin tức. Đợi cho xương khô ma hoàng biết tin tức lúc sau, chỉ sợ đã muốn tới rồi cuối cùng giai đoạn, cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Là, chủ nhân chúng ta nhất định sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng. Tà thần chờ mọi người không khỏi đều quỳ rạp xuống đất thượng, thập phần cung kính nói. Sở nguyên liên tiếp bày ra đi ra thực lực, sớm đã làm cho tất cả mọi người lâm vào kinh hãi đi lên, cho dù này đó ma tộc người tâm cao khí ngạo, thế nhưng là ở sở nguyên loại này cường đại uy áp dưới, cũng chỉ có là hoàn toàn thần phục. Cái gọi là vương đạo, chính là nhân nghĩa là việc chính, bá đạo vi phụ. Nếu là thuận theo, tắc hảo tâm chiêu đãi, nếu là phản kháng, còn lại là hoàn toàn gạt bỏ, liền như thiên đạo thông thường. Ngươi nếu không thuận theo ta, ta liền từ thân thể phía trên, hoàn toàn gạt bỏ ngươi. Nếu là ngươi có thể tránh thoát thiên kiếp, như vậy ngươi đó là tiến vào tới rồi mặt khác một cái cảnh giới, có thể chống lại thiên đạo. Bây giờ sở nguyên liền như thiên đạo thông thường, làm cho mọi người từ trong tâm bên trong cảm thấy vô cùng kính sợ. Sở nguyên kia đạo phân thân không khỏi gật gật đầu, lập tức hóa thành một đạo hào quang, đó là biến mất không thấy. Tà thần chờ ma lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, cảm giác được kia cổ vô cùng áp lực khí thế, hoàn toàn tiêu thất. Ám dực, ngươi dẫn đội ngũ, tiến vào ám dạ chi trong thành, trước hơi chút chỉnh đốn một lát, lại đi chinh chiến mặt khác đất phong. Tà thần nhìn thoáng qua ám dực đạo. Là ám dực cũng cải cọ cái gì? Đối với phía sau đội ngũ đạo, tất cả ma binh ma tường, tùy ta đang tiến vào ám dạ chi thành, chỉnh đốn lúc sau đi trước mặt khác đất phong ở ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực vi tôn, hiện tại tà thần đã muốn thần phục ở tại sở nguyên trước mắt, hơn nữa tu vi cũng cao hơn ám dực không biết nhiều ít, tự nhiên là từ hắn đến đảm nhiệm thống soái, điểm ấy ám dực cũng có giác ngộ. Hắn cũng không nhớ ở cùng tà thần chiến đấu, chi trước kia chàng chiến đấu đó là làm cho hắn cảm thấy thực lực trong lúc đó chênh lệch. Tà thần nhìn thấy ám dực thập phần thức thời, không khỏi gật gật đầu, biết ám dực ý tưởng, đối ám dực cũng có một cái tân nhận thức, cũng khó trách hội đầu nhập vào ở tại sở nguyên trước mắt, quả nhiên là có điểm ánh mắt. Không dùng bao lâu thời gian, ám dực dẫn theo tất cả ma binh ma tường, đó là tiến vào tới rồi ám dạ chi thành. Vừa tiến vào đến ám dạ chi thành, đó là cảm giác được cường đại ma nguyên, ở trong thành không ngừng quanh quẩn, này đó ma nguyên còn hơn bên ngoài, không biết muốn hùng hậu nhiều ít, thậm chí cũng muốn mạnh hơn không ít, chính là như vậy ma nguyên thập phần hiếm thấy, cũng chỉ có là nơi này mới có thể đủ có được. Khó trách ám dạ chi trong thành, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nguyên lai nơi này ma nguyên như vậy hùng hậu, nếu là ta ở trong này tu luyện một năm mà nói, tu vi càng hội tiến vào một cái tân độ cao ám dực cảm thụ được hùng hậu ma nguyên, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm đạo. Ám dạ chi thành, ở cả ma giới bên trong đều thập phần có uy danh. Không chỉ có là tà thần thực lực cường đại, được xưng ma hoàng giới đệ nhất nhân, còn có rất đại nhất bộ phân là bởi vì vi ma binh ma tương duyên cớ, nơi này ma binh ma tương, liền tương đương với mặt khác đất phong ma binh ma tương, năm thậm chí là mười như vậy chênh lệch, ở giao thủ đứng lên, tự nhiên là chiếm cứ thật lớn thượng phong lần này sở dĩ có thể hàng phục tà thần. Vẫn là bởi vì sở nguyên duyên cớ, nếu là không có sở nguyên kia đạo phân thân, ám dực đã sớm bị tà thần trực tiếp chém. Giết, tình huống như vậy cũng không phải cái gì ngoài ý muốn chuyện tình. Bởi vì bọn họ hai người trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá, căn bản không phải mưu kế có khả năng thay.